Vô tận đan điền, chương 1281, khí hải chi tâm, 1, gocchuyenaudio.com, cô, ngay sau đó toàn thân mọi người vang lên thanh âm như ếch kêu, khí tức mỗi người phóng đại, nhao nhao đột phá. Thành chủ vốn chỉ có bí cảnh tam trọng, bây giờ đạt đến đệ tứ trọng lĩnh vực cảnh, 5 vị trang chủ đệ nhị trọng cũng đều đạt đến bất hủ cảnh. Cái này, hắn không giết chúng ta, còn trả lại linh tê tuyền, giúp chúng ta đột phá. Là chúng ta sai rồi. Chứng kiến một màn vừa rồi, cảm nhận được trên người mang đến lột xác, vành mắt của đám người thành chủ đỏ lên, 6 người đồng loạt quỳ rạp xuống trước mặt Nhiếp Vân. Nhiếp Vân bệ hạ, chúng ta sai rồi, đối với ngươi, là chân tâm thật ý bội phục, về sau thành cổ chúng ta cùng Nhiếp thị đế quốc chọn đời ban giao, nếu có người dám đánh chủ ý đế quốc là đối đầu thành cổ chúng ta. Thành chủ nước mắt tung hoành, quỳ trên mặt đất phát thể. Đứng lên đi, nhẹ nhàng phất tay, một cổ lực lượng nhu hòa nâng thành chủ dậy. Ân, vừa nâng hắn dậy, đột nhiên Nhiếp Vân cảm thấy trong nội tâm chấn động, khí tức cả người lần nữa xảy ra lột xác. Khoan dung đám người thành cổ, lại để cho tâm cảnh của hắn tựa hồ lần nữa tăng lên, ý niệm cảm thấy bất đồng. Trước kia vô luận ở Phù Thiên Đại Lục hay Khí Hải Đại Lục cũng không phát giác được cái gì, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy trong nội tâm có một thế giới lơ lửng, bao trùm ở trên pháp tắc huy hoàng sáng lạn tựa như một ngôi sao cự đại, ở sâu trong nội tâm tràn đầy hướng tới. Nhiếp Vân lập tức hiểu được cái kia. Là linh giới, cảm ứng được linh giới, mang theo màu lưu ly, dắt ở chỗ sâu trong thời không loạn lưu, giấu ở trong thời gian không biết tên, pháp tắc ở thế giới này cùng thế giới kia hoàn toàn bất đồng, trong đó tiên thiên linh khí tràn ngập người sinh hoạt ở trong đó, cả đám khí tức như rồng, cường hãn như hổ. Tuy cảm ứng được linh giới, lại không biết thế giới này đến cùng có bao nhiêu tựa hồ vô biên vô hạn, so sánh với Phù Thiên Đại Lục quả thực như con sâu cái kiến ở trước mặt con voi, không đáng giá nhắc tới. Nguyên lai cái này là linh giới. Tiên hiền đại năng có thể ở trong một giấc chiêm bao cảm ứng chư thiên vạn giới, ta nguyên lai tưởng rằng là linh hồn cường đại, hiện tại xem ra chỉ là ý thức có lột xác. Lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ, Nhiếp Vân cảm ứng đến linh giới lơ lửng trên đầu, lâm vào trầm tư. Cao tăng Phật môn đã từng lưu lại kệ ngữ, bất hữu hình khí, bất hữu phiên động, nhân giả tâm động. Nói đúng là ý thức. Nhiếp Vân khoan dung đám người cổ thành áp bách bọn người Lạc Tiểu Phong, ban cho bọn hắn chỗ tốt tương đương với lý niệm khoan dung ở sâu trong nội tâm mình, rộng mở trong sáng, ý thức tăng trưởng, tuy không thể giống như tiên hiền đại năng, một giấc chiêm bao du lịch vạn giới, lại rõ ràng cảm ứng được linh giới tồn tại. Thường nói, thiên địa chi chính, ngự lục khí chi biệt, dùng du vô đồng nhân, kia khác nào ác đồ hành xử. Đồn rằng, trí nhân vô ngã, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Bí điển tiêu giao du chảy xuôi ở trong lòng Nhiếp Vân, để cho hắn cảm thấy linh hồn lâm vào một loại cảm giác tiêu diêu tự tại, đối với đạo gia trí bảo này lý giải càng thêm thấu triệt. Trước kia trọng sinh đến nay, hắn vì gia tộc, vì Nhiếp Đồng, vì Hóa Vân Tông. Bị quá nhiều chuyện ràng buộc cho nên cho dù lĩnh ngộ tiêu giao du, như trước không có tiến triển, lần này khoan dung người khác, để cho nội tâm của hắn thăng hoa, lập. gocchuyenaudio.com, tức lý giải đại đạo mật tàng kia càng sâu. Lĩnh ngộ tiêu giao du thời điểm tâm hắn động, có thể du lịch tứ hải, thời điểm tĩnh an ổn như núi, động tĩnh kết hợp lĩnh ngộ công pháp Phật môn cũng càng tốt hơn. Ông, thời điểm trong nội tâm nghĩ tới những thứ này, đạm đài lăng nguyệt lưu lại khuyên tai ngọc ở trước ngực, phảng phất như đã xảy ra lột xác nào đó, tản mát ra sắc thái tựa như ảo mộng, một cổ khí lưu đặc thù ôn hòa dũng mãnh vào nội tâm, để cho linh hồn của hắn giống như tiến vào suối nước nóng, thoải mái nói không nên lời. A. Không có khả năng, làm sao ngươi có thể luyện hóa thiên đạo linh lung tâm. Đồng thời, trong khuyên tai ngọc có một tiếng kêu thê thảm vang lên, sứ giả linh giới Minh Giang vốn bị nhốt vào trong đó, giống lên một tiếng liền không còn động tĩnh, phảng phất như tan thành mây khói. Vù vù, loại biến cố này, Nhiếp Vân lâm vào ý cảnh đặc thù cũng không rõ ràng lắm, đợi hắn mở to mắt phát hiện loại tình huống này, ngay cả mình cũng có chút không quá tin tưởng. Ân, linh hồn của ta, như thế nào đột phá 3000 thê độ? Đột nhiên, Nhiếp Vân phát hiện một sự kiện, miệng mở thật to, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Linh hồn của hắn không biết ở khi nào rõ ràng đột phá 3000 thê độ, đạt đến hơn 4000. Ở nhân giới, linh hồn không phải không thể vượt qua 3000 sao? Sao mình đột phá 4000, cũng không lọt vào thiên đạo cắn trả? Bất quá tuy đột phá 4000 thê độ, nhưng hoàn toàn chính xác đã bị thiên đạo áp chế, ở nhân giới không cách nào hoàn mỹ phát huy ra thực lực 4000 thê độ của linh hồn. Cho dù chẳng biết tại sao linh hồn đột phá không cùng xiềng xích 3000, nhưng Nhiếp Vân rất nhanh phát hiện như trước vẫn bị thiên đạo áp chế, không cách nào sử dụng lực lượng linh hồn vượt qua 3000 thê độ. Đương nhiên, không dùng cũng không có việc gì, đối với cả nhân giới mà nói, hiện tại đã không có thực lực có thể vượt qua sự hiện hữu của hắn rồi. Vèo, bàn tay lật lên, một cổ linh khí đặc thù xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Nhiếp Vân lần nữa sửng sốt. Hiện tại linh hồn của ta rõ ràng có thể từ linh giới rút ra tiên thiên linh khí. Linh hồn tăng trưởng, Nhiếp Vân trong lúc vô tình lần nữa cảm ứng linh giới, tinh thần khẽ động, vậy mà lợi dụng nguyên khí đan điền rút ra tiên thiên linh khí. Ha ha, về sau không cần buồn tiên thiên linh khí thiếu thốn nữa rồi. Cảm nhận được nguyên khí đan điền phối hợp linh hồn tăng trưởng có được loại năng lực này, Nhiếp Vân nhịn không được cười to. Trước kia còn đang lo lắng tiên thiên linh khí bị tiểu long thôn vệ sạch sẽ, về sau người khác còn muốn đột phá liền khó khăn, hiện tại đã có loại bổn sự này, nếu không cần buồn rồi. Tại linh giới, tiên thiên linh khí phổ biến giống như tạo hóa chi khí ở phù thiên đại lục, chỉ cần nguyên khí đan điền có thể rút ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Từ ý thức lột xác cảm ứng linh giới đến rút ra tiên thiên linh khí, chỉ là sự tình mấy tức mọi người trong đại điện chỉ thấy Nhiếp Vân bệ hạ lâm vào trong hoàng hốt, tựa hồ tiến vào trạng thái tu luyện đốn ngộ, không khỏi âm thầm tán thưởng. Cách chương.